Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Không hiểu ra sao cả. Chu Sâm cùng Khương Uyển Na thì là tại đảo trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang người chơi bình luận. Từ biểu hiện trên mặt đến xem, hiển nhiên là bị khen. Tiềm phục chi xích đồ. Ở người chơi bên trong bình điểm vậy mà đạt đến kinh thế hãi tục 9.5 điểm. Cái này còn thật là làm cho Chu Sâm cùng Khương Uyển Na đều hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này điểm số thực sự quá cao. Bình điểm vật này nhưng thật ra là cực kỳ chủ quan. Làm trò chơi làm sao kiếm tiền có lẽ có một bộ phi thường thành thục tiêu chuẩn. Nhưng làm trò chơi làm sao mới có thể có đến cao bình điểm. Trên cơ bản không có quá nhiều tiêu chuẩn. Kiếm tiền tương đối tốt, kể một ít. Cực kỳ nhiều người chơi ưa thích vừa mắng một bên bỏ tiền. Nhưng cao bình điểm liền mang ý nghĩa người chơi đối trò chơi này đặc biệt tán thành. Thậm chí một chút có đòn khiêng tinh tiềm chất người chơi vậy không có lựa đi ra mau bệnh. Hoặc là nói ưu điểm thực sự quá đột xuất cho tới bọn họ hoàn toàn khuất phục. Không nỡ chọn mau bệnh. Cho nên, Chu Sâm cùng Khương Uyển Na kém chút một lần coi là Trung Minh đi dùng tiền soát bình phân. Lại nhìn xuống mặt người chơi bình luận, để Chu Sâm cùng Khương Uyển Na có một loại cảm giác. Vì sao ác khổ như vậy bức lựa chọn làm trò chơi? Chính là vì giờ khắc này. Quá nghiêu bức. Cái này căn bản cũng không phải là một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Đây là một cái truyền thế kiệt tác. Ta thật không nghĩ tới lại có Hoa Hạ nhà thiết kế có thể làm ra loại trò chơi này. Thật không nghĩ tới. Để cho ta khắc sâu ấn tượng là câu nói kia. Một khắc này. Ta vậy mà nhớ tới Cương Núi, mặc dù ta từ đầu tới đuôi bao giờ cũng đều đang gạt hắn. Hắn lại là duy nhất không có phản bội chúng ta. Xác thực, câu nói kia ta vậy khắc sâu ấn tượng. Cái trò chơi này thật rất tốt địa thuyết minh cái gì gọi là ẩn núp. Ngươi không thể tin đảm nhiệm bất luận kẻ nào, càng không thể nói sai một câu, nếu không nghênh đón ngươi chính là game over. Liền là khó mà vãn hồi kết cục. Ta thật là một bản bị ngược. Một bản đọc hồ sơ. Cuối cùng là quỳ đánh thông quan. Thần tác tiêu chuẩn chính là người chơi qua về sau. Đại não tiếp tục suy nghĩ. Không muốn nói. Tư duy bị hoàn toàn cả cái trò chơi biểu đạt tình cảm chỗ bổ sung. Cái trò chơi này làm được. Ngũ tinh không đủ để biểu đạt kính ý. Cảm tạ người chế tác mang bọn ta trở lại cái kia đoạn đi qua lịch sử. Để ta biết những người này, lấy nhân vật chính thân phận đã trải qua những sự tình kia. Sáng ý vô địch, với lại văn tự mạo hiểm cái trò chơi này hình thức là thích hợp nhất cố sự này. Ta cảm thấy cái này sẽ trở thành một cái có 102. Văn tự loại mạo hiểm trò chơi có 102. Người thiết đặc sắc. Logic kín đáo, bố cục năng lực mạnh đến bạo tạc, giống như kinh điển nội dung cốt truyện phiến như thế đốt não. Khó có thể tin cái này lại là một người mới người chế tác tác phẩm. Nói thật, tác giả trước đó trên Weibo liều mạng như thế địa đánh quảng cáo. Ta vốn là có chút phản cảm, nhưng là hiện tại ta hoàn toàn phục. Dạng này một trò chơi người chế tác liền xem như tại trên đường cái chạy trần chuồng ta vậy tuyệt. Đối sẽ không cười hắn, ngược lại sẽ cảm thấy đây là một loại hành vi nghệ thuật. Đủ loại bình luận, không phải trường hợp cá biệt. Nhìn xem Chu Sâm tâm thần dập dờn bộ dáng. Trung Minh lặng lẽ giật hắn một cái. Đừng có gấp tung bay, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chu Sâm đều nhanh không ngậm miệng được. Không phải, nhìn thấy cái này chút người chơi bình luận như thế thổi chúng ta trò chơi. Rất khó không tung bay a. Trung Minh vậy thật cao hứng. Nhìn thấy trò chơi này có thể bị các người chơi tán thành. Liền có thể biết một chút ưu tú văn nghệ tác phẩm không quản là phóng tới không thời gian nào. Đều có sinh tồn thổ nhưỡng. Trò chơi này mặc dù có phi thường dày đặc thời đại lạc ấn, Nhưng vậy hoàn toàn là loại này thời đại lạc ấn để nó trở nên độc nhất vô nhị. Lúc này, Trung Minh vòng tay sáng lên một cái, xem xét là linh kinh bên trên phát tới một đầu mới hảo hữu thỉnh cầu. Chúng du sân đấu, Lý Mãnh, Trung Minh không biết người này, trước đó cùng hắn kết nối là Tiểu Phùng. Hôm qua nếu là chúng du bình đài nhân viên công tác, khẳng định vẫn là phải thêm một cái hảo hữu, có thể là nhìn thấy trò chơi số liệu rất tốt. Tới chúc mừng, Trung Minh thông qua được Lý Mãnh hảo hữu xin. Các người trò chơi tuyên truyền vật liệu đang làm thứ gì? Tranh thủ thời gian từ bỏ. Theo tiêu chuẩn này tới đổi. Lý Mãnh đi lên liền là không đầu không đuôi một câu. Còn phát tới một phần văn kiện. Trung Minh mở ra xem. Cái này văn kiện hắn tiếp thu qua. Trước đó Tiểu Phùng cũng cho hắn phát qua một phần. Nhưng hắn không có theo cái này tới làm tuyên truyền cầu. Vì sao ạ? Bởi vì phần này cái này văn kiện viết tiêu chuẩn cũng không thích hợp, tiềm phục chi xích đồ. Trò chơi này, phần này văn kiện tiêu chuẩn vẫn là theo phổ thông vòng tay trò chơi cái kia một bộ đến. Yêu cầu tuyên truyền cầu nhất định phải cọ đương thời điểm nóng. Yêu cầu đối nội dung trò chơi tiến hành toàn diện điểm tô cho đẹp. Thậm chí là phảng phất một chút lôi cuốn trò chơi tài liệu. Đương nhiên, không thể trực tiếp dùng cái khác trò chơi mỹ thuật tài liệu. Cái kia thuộc về xâm phạm bản quyền. Nhưng chỉnh thể mà nói là hướng cái hướng kia cố gắng. Cũng chính là tục xưng, tiêu đề đảng, trang bìa đảng. Nhưng là Trung Minh rất phản cảm những vật này. Với lại, tiềm phục chi xích đồ. Loại trò chơi này làm sao làm tiêu đề đảng, trang bìa đảng a? Chẳng lẽ lại thanh trò chơi này thổi thành cái 3A đại tác? Vậy cũng không thích hợp a, đem người chơi khi đồ đần sao? Cho nên Trung Minh liền còn là dựa theo bình thường trò chơi tài liệu quảng cáo tới làm. Bản thân, tiềm phục chi xích đồ, nguyên họa trình độ vậy không thấp. Từng cái nhân vật nguyên họa đều cực kỳ sinh động. Cho nên Trung Minh vậy không có cảm thấy có gì không ổn. Kết quả không nghĩ tới hôm nay chúng du bên kia người phụ trách vậy mà truy lại đây nói để đổi. Hoàn toàn không nghĩ ra. Trung Minh trả lời, tiêu chuẩn này không quá thích hợp chúng ta trò chơi. Không có cần thiết này sửa lại a. Ta cảm thấy hiện tại tài liệu quảng cáo hiệu quả vậy cũng không tệ lắm. Quy định liền là quy định. Làm sao lại đến ngươi cái này phá lệ? Văn tự loại mạo hiểm trò chơi vốn là lưu lượng ít. Không có người nào điểm đi vào. Người cái này tài liệu quảng cáo lại làm kém như vậy. Đồng dạng một cái đề cử vị. Cho người đẩy không ra hiệu quả đến. Ta vì sao không cho người khác. Cho người một giờ trả lời chắc chắn. Có thể thay đổi liền đổi. Không thể thay đổi liền xuống đề cử vị. Dù sao là theo điểm kích tính tiền. Người xem đó mà làm thôi. Lý Mãnh trực tiếp vùng lại đây một đoạn văn, về sau liền không có hồi âm. Trung Minh, em đi ZZA đây là. Nhưng là Trung Minh cũng lười cùng hắn nói nhảm nhiều. Nếu là cái khác vấn đề nhỏ sửa đổi một chút vậy cũng không có cái gì. Vấn đề là hiện tại trò chơi tuyên truyền hiệu quả không tệ. Lại đi làm cái này chút loạn thất bát tao tài liệu quảng cáo. Đây không phải mù quáng làm việc sao? Cho nên Trung Minh vậy không có thanh việc này để ở trong lòng. Cái này Lý Mãnh thái độ kém như vậy, hơn phân nửa là căn bản không quan tâm. Tiềm phục chi xích đồ, trò chơi số liệu, bên kia Lý Mãnh nhốt khung chít chát, trong lòng còn cực kỳ buồn bực, vậy cực kỳ biệt khuất. Đây là cái nào tới trẻ con miệng còn hôi sữa. Bản sự không lớn, tính tình không nhỏ. Lý Mãnh phụ trách kết nối đều là một chút tiểu nghiên cứu phát minh thương. Rất nhiều đều là cá nhân phòng làm việc, hoặc là công ty nhỏ bên trong không được coi trọng hạng mục tổ. Rất nhiều chủ sáng nhân viên đối tuyên truyền mở rộng khối này cũng không có phi thường rõ ràng. Nhận biết, cho nên Lý Mãnh thường xuyên muốn vì một số phi thường cơ sở sự tình mù quáng làm việc. Cái này khiến hắn bình thường làm việc vậy phi thường táo bạo. Nếu là kết nối công ty lớn, kết nối một chút nổi danh trò chơi người chế tác, cái kia Lý Mãnh khẳng định là hội chú ý tìm từ. Nhưng cái này rõ ràng liền là cái người mới phòng làm việc. Còn hoàn toàn không đem hắn quy định để vào mắt. Cái này để hắn rất là nổi nóng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.